Chương 300, ngươi đem tu luyện làm gà mái ấp trứng gà sao? Tứ linh căn là tứ linh căn, tam linh căn là tam linh căn, hẳn là có thuộc về chính mình phẩm chất phân loại. Không thể bởi vì lười tiến hóa, tìm không ra phù hợp phương pháp tu luyện, liền trực tiếp quy nạp cùng nhau, qua loa thành như vậy, đúng sao? Chẳng lẽ tam linh căn dung hợp dị biến, muốn so tứ linh căn dung hợp dị biến trả nở dê lẽ lại thiếu một cái linh căn, không phải là ít chịu một phần tội sao? Hoàn toàn không rõ bọn họ là cái gì mạch nào ghét bỏ vạn phần sở thiếu niên, bĩu môi. Ra cho rằng, bọn họ linh căn phân loại hoàn toàn có vấn đề, không nên như vậy điểm, mà là trực tiếp mấy linh căn cái gì phẩm, đơn giản dứt khoát một mắt rõ ràng, thật tốt. Trầm Trường Lâm ngậm miệng không nói lời nào. Một là hắn không hiểu nhiều. Hai là người này miệng quá độc, hắn gánh không được, sợ bị tức chết. Hắn một chút đều không muốn trở thành, thời thúc như vậy bị điên. Doa người bởi vậy, dư A theo bọn họ cách nói, trong cơ thể ngươi hỏa linh căn, thuộc về thuộc tính ngũ hành một trong, kim mộc thủy hỏa thổ bên trong hỏa linh căn, thuộc về thượng phẩm, nhưng thuộc về thượng phẩm bên trong cái nào phẩm cấp ra không tạo, không hiểu rõ qua. Thiếu niên buông buông tay. Một mặt vô tội nhìn qua khỏe miệng hơi quất Trầm Trường Lâm. Ngươi xem, nhiều thuộc tính linh căn có thể dung hợp dị biến thành dị linh căn, này tới một mức độ nào đó không cho dù là thăng cấp sao? Cho nên, ra nói linh căn có thể thăng cấp, không có ma bệnh một bên nói, còn một bên chứng trạc đàng hoàng gật đầu thiếu niên, làm cho Trầm Trường Lâm khỏe miệng có quắp lợi hại hơn. Tốt. Hắn hiểu được. Người này hoàn toàn chính là mình mù mấy cái làm loạn. Là thế nào đơn giản hóa thuận tiện, làm sao tới? Những cái kia vướng va vướng víu các loại tiền tố giải thích, hắn hoàn toàn cho bớt đi, trực tiếp nói chúng tim đen chỉ ra trung tâm. Còn lại, kệ mẹ nó chứ. Thực tình đơn giản thô bạo Trầm Trường Lâm đưa tay che che, có chút thấy đau mi tâm. Cảm thấy, về sau hắn 8-9 phần 10, muốn đi lên một đầu, chính mình không biết, người khác QNZ không nhất định nhận biết đường. Thật sự là hắn vị này tân tấn master, quá sẽ mù mấy cái làm loạn. Chủ yếu nhất là người ta loạn còn chứng trạc đàng hoàng, đạo lý rõ ràng, từng cái có lý, đều không mang theo hỗn. Cũng là lợi hại đến không biên giới nhi. Cho nên Trầm Trường Lâm có chút tâm mệt nhìn hắn. Muốn làm sao đột phá kẹt thăng cấp? Ngô sở thiếu niên đưa tay phá cạo xuống ba, nghiêm túc suy tư. Nhìn Trầm Trường Lâm mi tâm thình thịch nhảy, cảm thấy sinh ra một loại dự cảm không ổn. Ngươi không phải không biết ta đúng à? Ra không tạo tương đương lý trực khí tráng sở thiếu niên buông buông tay. Chớp hắc phong hàn đôi mắt, cười một mặt dương quang sáng lạ. Nếu không, ra nhiều đánh ngươi mấy lần, đem ngươi đánh co quắp chó, ngươi lại hấp bị nhiều mấy lần linh khí thử một chút nói không chừng. Giang giác một chút liền phá xác sinh gà con, không phải, liền phá xác thăng cấp đâu ta lồng ngực chập trùng mấy lần. Thật sự là không có cách nào tỉnh táo Trầm Trường Lâm, vặn vẹo mặt, nội trừng lấy sở thiếu niên, mài răng. Ngươi đem tu luyện làm gà mái ấp trứng gà sao? Một chút đều không giả thiếu niên, đâm nhánh cây nhìn hắn. Chẳng lẽ không phải Trầm Trường Lâm há to miệng, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cuối cùng mặt đen, sâu thở sâu. Cố gắng để cho mình tỉnh táo. Nhưng vẫn là khống chế không nổi, kéo kẹt lấy sau răng ránh hỏi, ngươi làm sao thăng cấp dựa vào điểm phổ thành sao? Ra làm sao không đáng tin cậy sở thiếu niên trừng mắt. Ra lại không có linh căn, thăng cái gì cấp không cần Trầm Trường Lâm trừng to mắt. Ngươi không có linh căn không có à, ai nói với ngươi ta có linh căn rồi? Nàng cho tới bây giờ chưa nói qua, nàng có linh căn được không? Đoán mò cái gì đâu? Đều sở thiếu niên trắng Trầm Trường Lâm một chút. Trầm Trường Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Ngươi thật không có linh căn lừa ngươi làm gì không phải? Ngươi nếu là không có linh căn, ngươi tu luyện thế nào lại là thế nào cứu sống ta sao? Liên quan tới vấn đề này thiếu gia nhếch miệng, cười kê nhi tả cờ lại được sát. Đều nói cho ngươi, gia phong ca cờ hở rất cao, thế nào cũng không tin đâu không có linh căn. Gia như thường có thể hấp thu thiên địa linh khí, tiến hành tu luyện, thậm chí gia liền thiên địa linh khí đều không cần tĩnh hạ tâm hấp thu. Bọn chúng bản thân đều hướng ra trong thân thể chui, còn sẽ không chạy đến, với các ngươi không, một, dạng chúng ta không giống nhau này thiếu thật muốn để cho người ta đem hắn nghe nở chết không phải đã nói không có linh căn không thể tu luyện đâu đây. Thật ra là đang gạt hắn A Trầm Trường Lâm vặn vẹo biểu tình, một mặt một bức. Cảm thấy chính mình tiếp thu, liên quan tới tu luyện các loại tri thức, lúc này đều bị phá vỡ thành mảnh vụn cặn bã. Nhìn mộng bức đến không được Trầm Đại Thúc. Sở thiếu niên đứng lên, vô vô tay, cười tủm tỉm hướng hắn dương dương cái cằm. Tới đi, phá xác sinh con gà con thế là, mộng bức đến không được Trầm Đại Thúc. Vì có thế triệt để phá xác sinh ra gà con. Bị hắn mạ sở cho ra y vo đến, coi như hấp thu linh khí, cu nở dê chậm bất quá hồn nhi đến tình trạng. Làm sở thiếu niên mang theo Trầm Trường Lâm một cái chân, đem hắn kéo về trong tiểu viện thời điểm. Thời lao ra tử xem ánh mắt của hắn, cùng xem cái gì phát rồ đồ vật giống như. Ngươi đối với hắn đã làm gì không có gì à, dạy hắn tu luyện nha. Sở thiếu niên đem Trầm Trường Lâm ném trên mặt đất. Đi tới một bên ngồi xuống, rót chén trà, cười tủm tỉm nhìn phơi nắng, phơi hể hoài thời lao ra tử. Hai cái tiểu gia hỏa đâu tại dư lao đầu nhi nhà. Dư lao đầu, thời lao ra tử bạn rượu. Trong nhà là khui rượu phường. Nhưng một tay rượu ngon, thời lao ra tử rượu, chính là theo chỗ của hắn mua. Ta cơ quý, nhưng phi thường bán chạy. Nô. Sở thiếu niên nhíu chặt lông mày. Qua sang năm, hai cái tiểu gia hỏa muốn đi học sao? Trước đó bởi vì linh căn không có trừ, sợ sinh vấn đề nguyên nhân, vẫn luôn là thời lao gia tử cùng phất hề dạy bọn họ học chữ. Hai cái tiểu gia hỏa phi thường thông minh, một giáo liền sẽ. Hiện tại 8-9 tuổi, nhưng sẽ đồ vật cũng không ít, tiểu học tri thức, bọn họ bản thân đều có thể cầm xuống. Phi thường lợi hại. Ừm, ta chuẩn bị đưa bọn hắn đi học. Thời lao gia tử dập đầu đập tẩu thuốc, cảm khái một tiếng. Ánh mắt có chút phức tạp, nhìn trước mặt ngồi người thiếu niên. Nói thật ra, ta theo không nghĩ tới, hai người bọn họ trên người linh căn sẽ như vậy tùy tiện liền bị gỡ ra rơi. Điểm này, ta thật muốn cảm tạ ngươi không phải A lao đầu nhi, ngươi đột nhiên như vậy phiến tỉnh, ra không những không cảm động, ngược lại hại đến hoảng dọa móng vuốt nhỏ đều có chút run sợ thiếu niên. Kinh dị trứng mắt, khoe miệng quất thẳng tới thời lao gia tử, nghiêm túc lại chăm chú nhìn hắn. Ngươi! Ngươi nói đi, ngươi lại muốn làm gì? Ta đừng chỉnh những này hư, trực tiếp tới cút khó được phiến tình một cái. Thời lao ra tử chán nản. Cơ lấy tẩu thuốc liền muốn đánh hắn. Sở thiếu niên nghiêng hắn một chút, nhún nhún vai. Này mới đúng mà, ngươi cờ nở gỡ ra linh căn, bảo trụ mạng của bọn hắn. Ta cờ nở linh căn cứu Trầm Trường Lâm mạng. Đây là ngươi ta hai bên đều được lợi chuyện, nói tạ ơn gì giả mồm cái gì đâu.